Dị thế tà quân, chương 721, đây đều là trách nhiệm của ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi phải gánh vác, quyên, biên tập, Hàn Yên Giao giống như là kẻ rời nhà phiêu bạt hơn 10 năm tha phương, đột nhiên lại gặp gỡ gia đình xui ra ở nơi đất khách quê người, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, các loại tâm tình đồng thời nổi lên trong lòng. Giờ khắc này, nàng hân hoan đến cực điểm, có Quân Mạc Tà gọi một câu lại là mợ ba, Hàn Yên Giao đã thỏa mãn. Hết thảy đều thỏa mãn. 10 năm lo lắng, 10 năm cuồng dại, 10 năm đối lý. Đều được trả đủ, Quân Mạc Tà thở dài một tiếng thật sâu, hắn 10 phần hiểu được cảm giác hiện tại của Hàn Yên Giao. Nhưng chính mình là vãn bối, hơn nữa đối phương vừa là một nữ tử, thời gian tới đây là mợ ba trong nhà. Cái này, khái khái, hình như chính mình cũng không thấy thích hợp. Đơn giản là nhường cô ta phát tiết một phen được rồi. Như thế 10 năm dồn nén tình cảm và chịu ủy khuất, sợ hãi và hy vọng, tư vị của tâm lý lo được lo mất đã tập trung lại nơi người hồng nhan này mà dày vò tâm trí. Nhưng nàng phát tiết cảm xúc ra có khi lại là chuyện tốt. Hàn Yên Giao càng khóc càng là thương tâm, khóc đến thiên hôn địa ám, tựa như là bỏ đi được cái gánh nặng trên lưng đã lâu. Một lúc lâu, Hàn Yên Giao từ từ khống chế được tâm tình bản thân, nhưng vẫn cúi đầu, thân thể vẫn còn run rẩy, hỏi. Tam thúc của ngươi, hắn, vẫn mạnh khỏe chứ, chỉ là hỏi một câu, nhưng lại hình như là nàng phải dùng hết sức lực toàn thân. Ngữ khí tuy rằng dịu dàng khe khẽ đến khó lòng nghe thấy, nhưng nàng cũng hy vọng thiếu niên trước mặt có thể cho mình tin tức khẳng định. Tam thúc, thân thể tốt, thương thế của thúc từ lâu đã khỏi hẳn, hơn nữa huyền công tu vi càng tăng mạnh. Hôm nay đã đạt tới cảnh giới thần huyền ngũ phẩm. Quân Mạc Tà cân nhắc nói, nhưng ta có thể nhìn ra được tam thúc ngoại trừ thân thể tốt hơn thì cũng không hẳn tốt. Nhất là không vui, thúc một điểm đều không vui. Hắn thế nào lại không vui? Hàn Yên Giao cúi đầu đích nói. Chỉ cần ta còn sống, hắn sẽ không vui sướng. Bởi vì tất cả đều là bởi vì ta. Đều là bởi vì ta là nữ nhân không may, ta làm liên lụy hắn, đâu chỉ là vô ý, còn có Quân đại ca, Quân nhị ca, hai người chất nhi ta. Ta thực là nghiệp chướng quá nặng nề. Quân Mạc Tà nhíu nhíu mày, có chút nhìn không ra, trong tâm lý vị mợ ba này, hình như lại không sung sướng, quả thực có thể phát sinh không thể yêu được nữa. Hiện tượng này không được tốt, Mạc Tà, ta van ngươi, ngươi nói lại với vô ý. Ta sẽ lấy cái chết hướng Quân đại ca mong người tả tội. Ta có lỗi với bọn họ, ta chỉ có dùng mạng của ta, hy vọng đền tội nghiệt này. Tuy rằng ta biết một mạng của ta còn lâu mới đủ trả, nhưng ta thực sự đã không còn biện pháp khác. Chỉ nguyện kiếp sau thêm lần nữa làm người, đời đời kiếp kiếp hy vọng có thể lần lượt trả nợ. Hàn Yên Giao càng nói càng quẫn trí, nói năng hết sức lộn xộn, nước mắt lộp bộp rơi trên mặt đất. Hôm nay ta sở dĩ còn chưa chết là vì chờ ngày Quân gia đến đây báo thù, hiện tại ngày này rốt cục đã tới. Cũng coi như là ta cũng rốt cục báo được thù, tâm nguyện đời này đã xong, Yêu gia, ta tới âm tào địa phủ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Quân Mạc Tà thở dài một tiếng, nhãn châu xoay động, lờ đi lời nói của nàng, nói tiếp. Nhưng trong lòng tam thúc của ta, có một số nút thắt. Là do hai người kết rất khó mở, nếu là không thể mở chỉ sợ. Cút mắc sao, hức, góc truyện audio.com, hức, Hàn Yên Giao thê lương cười rộ lên, ta biết, ta hiểu rõ, hức. Kẻ thứ nhất kết nút chính là Tiêu gia, điểm này xem ra xử lý không khó, giết sạch bọn họ cũng là được. Báo thù rửa hận tự nhiên đây là biện pháp tốt nhất, nhưng kẻ thứ hai kết nút cũng là do Tiêu gia gây ra tội nghiệt. Quân Mạc Tà sắc mặt trầm trọng đem sự tình Hoàng Hoa Đường nói ra. Cái này cũng rất khó xử lý. Hàn Yên Giao phẫn nộ nghe kể lại sự tình các tội nghiệt mà Tiêu gia gây nên, tức giận đến run cả người, cắn răng nói. Tiêu gia, thật là táng tận lương tâm, ngay cả đến tiểu hài tử đều không buông tha, quả nhiên là cầm thú không bằng. Đúng vậy, nguyên bản chúng ta cũng không nghĩ tới Tiêu gia có thể ác độc như vậy, chỉ là nhằm vào Quân gia ta thì không nói tới, nhưng giận chó đánh mèo làm liên lụy cả những kẻ không liên can. Quân Mạc Tà trầm trọng nói, việc này thì đã trôi qua rồi, nhưng khó có cơ hội bù đắp. Nhưng việc quan trọng hơn cả trong lúc này, là ở chỗ tam thúc vô ý, kể cả khúc mắc trong hai người còn tồn tại, ngay cả báo được thù tam thúc hắn sợ rằng trong lúc này cũng sẽ chỉ là cái xác không hồn, hơn nữa rất nhanh có thể sống không nổi, bởi vì hắn trong lòng thực sự quá khổ, hắn với mợ ba giống nhau, cả hai đều có tội trong việc này, khó có thể mà yên lòng sống. A, vô ý chàng dĩ nhiên là, Hàn Yên Giao thoáng cái bưng kín miệng, trong mắt toát ra bi thương vô hạn, vô ý hức chàng hức, ta thực thấy thương chàng hức. Cái bế tắc này, không ai có thể khuyên giải tam thúc. Có lẽ cũng chỉ có Tam Nương Nương người, may ra có thể tháo gỡ Quân Mạc Tà là hạng thông minh, quan sát tâm lý Hàn Yên Giao, đã biết vị mợ ba trong lòng bế tắc sợ rằng so với Tam Thúc còn muốn nghiêm trọng hơn, kinh khủng hơn. Điểm này, thì nghìn vạn lần là phải áp dụng biện pháp ràng buộc để gỡ bỏ, bằng không, thì dù Tam Thúc nghĩ thông suốt rồi, mợ ba không chắc có thể làm theo được, chợt có lúc phát sinh tâm ý ngoài ý muốn, thì đó là bi kịch không thể vãn hồi nữa. Trên thực tế, Quân Mạc Tà nói ra khúc mắc trong lòng Quân Vô Ý tuy rằng cũng không phải là lời nói dối, nhưng từ lúc hắn xoay sở tìm cách nói, đã tăng giảm sự thật đi không nhiều lắm. Hiện nay vấn đề mấu chốt là chữa tâm bệnh của Hàn Yên Giao. Ta, thế nào lại là ta? Hàn Yên Giao chấn động quên khóc ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi. Ta không hiểu chuyện này, tất cả sự tình, tất cả tội ác căn nguyên là ở chỗ. Sẽ được gặp lại Vô Ý sao? Ta, sợ rằng chỉ có càng khó chấp nhận ta làm sao có thể làm được chứ. Đúng vậy, chính bởi vì người gây nên nhiều chuyện tình như vậy. Thế nhưng hiện tại người lại không chịu giải quyết, chỉ muốn chết êm xuôi. Có nhân ắt sẽ có quả, nếu ngươi không vì Tam Thúc mà tháo gỡ, thì ai sẽ chịu tháo gỡ cho thúc ý. Quân Mạc Tà thanh âm bén nhọn đứng lên, lạnh lùng nói. Lẽ nào người lại muốn chạy trốn lần nữa? Người trốn tránh, người trốn ở thâm sơn tuyết phong, không người nhìn thấy, người đã tiêu dao khoái hoạt. 10 năm đằng đẵng, nhìn như cô đơn tịch mịch nhưng ngươi có thể so sánh với những hài tử vô tội sống không bằng chết kia sao? Hàng đêm vẫn thấy ác mộng gào thảm, còn có các oan hồn chết thảm, xuống cửu tuyền rồi mà không thể nhắm mắt, người cho là người ở đây tự giam mình, là chuộc được tội sao? Người căn bản là tự trốn tránh, không được nói, không được nói nữa. Hàn Yên Giao thoáng cái. Góc truyện audio.com, bừng kín lỗ tai, đau khổ đứng lên, ta chết còn không được sao? Người chết coi như hết chuyện, quả nhiên là phương pháp trốn tránh đơn giản nhất. Dùng cái chết, đó không phải là trốn tránh hay sao? Dù không phải là phương pháp trốn tránh đơn giản nhất đi, nhưng lại là cách trốn tránh đê tiện nhất, là cách trốn tránh tốt nhất rồi. Quân Mạc Tà thanh âm lãnh khốc đứng lên, người chết đi, như vậy, những người còn sống phải làm sao bây giờ? Phải trông cậy vào ai? Những hài tử vô tội kia? Bọn họ trong rất nhiều người đã không có tay, không thể làm việc, đã không có đầu lưỡi, không thể nói chuyện, có kẻ thậm chí mắt cũng mù, tai cũng điếc, chân cũng bị cưa, hơn nữa cả người xương cốt đều bị biến dạng, mãi mãi không có cơ hội lớn lên, bọn họ sống mãi mãi phải cúi đầu, sau này cũng chỉ có thể là một người ký sinh trùng, hoàn toàn không có năng lực tay làm hàm nhai, nhưng ai nguyện ý nuôi sống bọn họ không công? Hơn nữa, những hài tử này đều là hậu nhân của những anh hùng dân tộc, thế nhưng hôm nay bọn họ lại là miễn cưỡng lớn lên thành hạ nhân, con nữ tử nào nguyện ý gả về của nhà hắn không? Có bao nhiêu nam nhân nguyện ý cưới người dị dạng làm vợ? Nói như thế, những nhiệt huyết nam nhi này chẳng phải là đều tuyệt hậu sao? Việc này, người không phụ trách ai tới phụ trách? Quân Mạc Tà lạnh lùng nhìn Hàn Yên Giao, chính thì bởi vì người đã khiến sự việc đến nước này. Người tuy rằng không có tự mình làm, nhưng nguồn gốc xuất phát là ở người. Người cho tới bây giờ đều minh bạch điểm này, vì sao không chịu đứng ra, nhận lấy trách nhiệm của người. Hàn Yên Giao thất thanh khóc giống lên, còn có cả đời Tam Thúc của ta, cũng vì người mà bị hủy. Khúc mắc nghiêm trọng, sau khi, lần lượt giải quyết. Chứ đừng làm theo suy nghĩ nông cạn nhất thời của cá nhân. Người đã yêu Tam Thúc như vậy, lẽ nào người còn muốn thờ ơ nhìn hắn đi chết? Ông nội có 3 người con, đã mất 2 người. Nếu là Tam Thúc nữa, hẳn là lão nhân gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh thêm một lần. Người có thật không muốn xem Quân gia ta tái khởi lớn mạnh sao? Quân Mạc Tà thanh âm lãnh khốc, hay người, Hàn Yên Giao, nhiều chuyện tình như vậy, nhiều cục diện rối rắm như vậy, đều đang chờ người đi phụ trách để chuộc tội. Mà người lại tìm cái chết trốn tránh tất cả, ở đâu có chuyện tiện nghi tốt như vậy? Vậy ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta nên làm như thế nào? Ta có thể làm như thế nào? Hàn Yên Giao thê lương hô to đứng lên, nước mắt như mưa bay. Ta làm sao không muốn bồi thường, ta làm sao không muốn chuộc tội, nhưng ta, làm sao có thể mặt đối mặt với bọn họ, lẽ nào ta đi cầu xin đám hài tử thương hại tha thứ ta sao? Cầu xin tha thứ, đó là có ý nghĩa sao? Người vì sao không thử cảm giác, nuôi nấng đám hài tử này thành người, chiếu cố bọn họ, để cho bọn họ tương lai có thể thành gia lập nghiệp, sống thật tốt, để cho những hồn thiêng người thân của họ dưới cửu tuyền có thể yên tâm mà nhắm mắt. Chẳng lẽ là bởi vì sợ khổ cực, sợ con đường phía trước gian nan, mà không chịu làm sao? Quân Mạc Tà ngữ thanh vang vang, lớn tiếng nói. Ta làm, Hàn Yên Giao ngẩng đầu, cắn môi, trong ánh mắt phát xạ quyết tâm. Ta thề chiếu cố bọn họ, suốt cả một đời. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, nói. Còn có Tam Thúc ta nữa. người chẳng lẽ không chịu đến bên Tam Thúc dùng nhu tình của ngươi mà hóa giải tầng tầng phiền muộn trong lòng hắn. Gỡ bỏ khúc mắc, góc truyện audio.com, nghiêm trọng trong lòng hắn. Tất cả nguyên do, đều là bởi vì người chỉ có dùng chính hai tay người, dùng chính năng lực người, mà giải quyết những tội nghiệp này, người mới có thể chuộc tội, mới có thể tâm an bình. Vậy, Hàn Yên Giao chấn động nhìn hắn, nhưng không thể nói lên lời. Nàng hiện tại chính là, rất sợ nhìn thấy người đó, hay chính trong lòng không thể quên người đó, rất yêu thương người đó. Rất quyến luyến người đó, vô số lần ngủ mơ thấy người đó, trong mộng duy nhất chỉ thấy người đó. Quân vô ý, lộc vãi, người cho là người làm là đủ rồi sao? Tam Thúc ta làm sao bây giờ? Tam Thúc cũng là một người gây ra sự việc này. Nguyên nhân tội ác này không chỉ có người mà còn có cả Tam Thúc nữa. Người hiểu không? Quân Mạc Tà hùng hổ dọa người nói. Mà hắn thành ra như vậy cũng bởi vì người, từ đầu tới cuối đều là vì người. Người hiểu không? Đây là trách nhiệm của người. Người phải đeo nó lên vai. Ta, nguyện ý, gánh vác, Hàn Yên Giao nhắm mắt lại hô to một tiếng, nước mắt điên cuồng chảy ra. Ta sẽ gánh vác đến chết, như vậy được rồi chứ, tái có một bán tiếng đồng hồ cũng hay ngày mai tựu là chúng ta đàn Lý Khả Ái đích tiểu muội muội tiểu nguyên bảo u, đích 23 tuế đích sinh nhật. Tiểu muội muội hoạt bát khả ái, tất cả mọi người rất thích tựu là của chúng ta một người tiểu hài lòng quả Nga, ha ha, nhượng chúng ta cùng nhau chúc phúc tha sinh nhật vui sướng ba. Tiểu vô trong bảo khố u chúc phúc ngươi. Hàng năm hữu hôm nay, tuế tuế hữu sáng nay, suốt đời hạnh phúc khoái trá chi kỷ đích thêm vào phiếu tên sách công năng, phương tiện năm lần sau tòng tấu chương kế tục xem. Thích tiểu thuyết dị thế tà quân, chi chi tác giả Phong Lăng Thiên Hạ tựu đầu, cái này chắc bỏ đi được nhi. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.